Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 14, tới cửa khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cẩm cùng Mục Đồng sau khi từ trong tàng thư lâu đi ra, lại không khác nhau lắm cùng một chuyến đi tới ngoại tông dược đường, nhận được phần linh đan phụ trợ tu luyện một năm, lúc này mới trở lại bên trong khe núi ở Xích Vân Đàm, chuẩn bị bế quan tu luyện sau khi từ biệt Mục Đồng. Lương Cẩm một mình trở về sơn động mà mình ở lại, nàng lựa chọn sơn động có vị trí ở một góc vắng vẻ, quay lưng vào một vách núi, trên y sườn dốc có chim bay hạ xuống, ở phụ cận hình thành một vũng đầm trong suốt lưu động, rõ ràng bờ đầm còn có một khu đất trống mới chu vi khoảng 10 trượng, thảm thực vật không nhiều không ít, thích hợp dùng để tu luyện khinh công. Nơi này ngoại trừ thiên địa linh khí không quá dồi dào, điều kiện còn lại đều không tệ lắm. Nhưng đệ tử ngoại tông biết bao nhiêu chính là ở địa phương trong Xích Vân Đàm, thoáng đầy đủ linh khí một chút từ lâu bị người phát giác chiếm cứ. Lương Cẩm cũng không tham lam, đối với hoàn cảnh xung quanh sơn động này vẫn tính thỏa mãn, liền như vậy định cư lại. Nàng đem Đạp Vân Bộ vào sáng sớm hôm nay từ tàng thư lâu mang ra lấy ra lật xem, trước tiên tinh tế nghiền ngẫm đọc một lần quy tắc chung, ở trong lòng có một cách hình dung đại khái, sau đó lại nhìn kỹ từng chiêu từng thức. Đạp Vân Bộ tổng cộng chia làm 3 cấp độ, mỗi cấp độ đều có 3 cái bộ pháp cơ bản, đông đảo tinh diệu của các bộ pháp tiếp theo phía sau tất cả đều là từ 9 cái bộ pháp cơ bản này diễn biến mà thành. Tu vi nàng chỉ có luyện khí tầng 3, chỉ có thể tu luyện 3 cái bộ pháp cơ bản tầng thứ nhất. Lương Cẩm sau khi đại thể hiểu rõ, liền thử nghiệm dựa theo đường lối vận công ghi chép trên y Đạp Vân Bộ vận chuyển chân khí trong cơ thể, bắt đầu tu luyện Đạp Vân Bộ. Nàng mỗi ngày tiêu tốn 2 cái canh giờ tu luyện Đạp Vân Bộ, còn lại thời gian đều trong sơn động đà tọa bế quan, lấy quy luật như vậy không nhanh không chậm tu luyện, mỗi ngày đều lấy tiết tấu giống nhau lưu truyền, bất chi bất giác liền qua 4 tháng. Ngày nào đó ở phụ cận giữa sơn lâm bỗng nhiên vang lên một tiếng la khẽ, chính là một tiếng khốc liệt kêu dê y của dã thú trước khi lâm chung. Lương Cẩm phi thân từ trong rừng xuyên ra, mũi chân đặt trên y cành cây, trong khoảng khắc một thân lắc lư liền xuất hiện ở trên y một đầu cành cây của thân cây khác. Nàng trên y vai vác một con lợn rừng lông bờm màu đen, con lợn rừng kia thể trạng khổng lồ ước chừng to gấp mấy lần thân hình của Lương Cẩm, nhưng nàng lại vác nó vội vã mà đi, tốc độ không chút nào chậm lại, rất nhanh liền trở lại bên ngoài sơn động, sau đó đem cái thi thể lợn rừng kia ném xuống đất. Lương Cẩm tiện tay ném lợn rừng, vỗ vỗ vai hơi tê tê, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Mùi này thật là khó ngửi, trên y người nàng dính máu lợn rừng, lại bị mồ hôi ướt đẫm, có một cỗ mùi thối không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nàng phiết lông mày, cố nén mùi vị nồng nặc tanh hôi cùng mùi mồ hôi, từ bắp chân lấy ra một cây chùy thủ thật nhanh xử lý thi thể lợn rừng. Không tới thời gian uống cạn chén trà, nàng dĩ nhiên đem cái lợn rừng kia xử lý sạch sẽ, sau đó đem bộ phận không muốn đào ra cái hố chôn lại. Làm xong những việc này, nàng thật nhanh chạy về phía hang núi, lấy y phục giặt sạch nhảy vào trong đàm trong suốt bên cạnh thanh tẩy thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp sạch sẽ vết máu cùng mồ hôi nhiễm trên y người, Lương Cẩm từ trong nước bò lên, cầm quần áo đơn giản đắp lên người, tóc dài rối tung mở ra, buông xuống ở eo nhỏ, tóc nhọn còn chảy xuống nước. Thời điểm Mục Đồng tới tìm Lương Cẩm, vừa vặn thấy một màn như vậy. Từ lúc các nàng bái vào Lăng Vân Tông tính toán, đến nay đã một năm, Lương Cẩm tròn 15 tuổi, ngũ quan non nớt trước kia đã nảy nở, mi thanh mục tú, xuất trần thoát tục, thêm vào mấy ngày nay ở trong rừng tu luyện khinh công, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, lúc đó nàng đem đầu tóc chải đến có vẻ già dặn anh khí, hiện nay tóc đen rải rác lại lộ ra một chút phong độ tú ngoại tuệ trung của người trí thức. Mục Đồng còn chưa thấy quá Lương Cẩm như vậy, nhất thời có chút ngây người. Lương Cẩm lắc đầu, khóe mắt thoáng nhìn Mục Đồng xuất hiện ở cách đó không xa, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười đứng dậy, đem mái tóc ướt nhẹp dùng dây cột tóc tùy ý buộc lại một hồi, nghênh đón Mục Đồng. Sư tỷ làm sao tới rồi? Mục Đồng nghe tiếng hoàn hồn lại, nàng chớp mắt nhìn, nàng càng là quên mất mục đích tới tìm Lương Cẩm, không khỏi cười xấu hổ. Mới hơi thất thần, lại đem ý đồ đến quên mất. Lương Cẩm cảm thấy khá buồn cười, không tưởng tượng từ xưa đến nay làm việc nghiêm túc như Mục Đồng lại cũng có loại vờ ngớ ngẩn này, trên y mặt nàng hiện ra nụ cười trong sáng, không truy cứu ý đồ Mục Đồng đến nữa, ngược lại ngón tay chỉ về lợn rừng đã được dẹp gọn gàng sạch sẽ trên y đất. Đã quên liền quên đi, có thể quên đi, liền cũng không phải là chuyện hết sức trọng yếu, ta ngày hôm nay ở trong núi bắt được một con lợn rừng, chuẩn bị nướng lên ăn, sư thì có muốn hay không nếm thử tài nấu nướng của ta? Chấm, lợn rừng, Mục Đồng mở to mắt, nàng lúc này mới phát hiện bên ngoài sơn động còn bày một bộ thi thể to lớn của lợn rừng, nàng mới vừa rồi bị Lương Cẩm chiếm đi ánh mắt mà ngay cả đồ vật dễ thấy như thế cũng không có phát hiện. Trong tông không phải phát ra tích cốc đan sao? Các nàng trước khi bế quan ở dược đường nhận được đan dược phụ trợ tu luyện, trong đó liền có tích cốc đan, mỗi tháng chỉ cần ăn một hạt tích cốc đan, sẽ không cảm thấy đói trong bụng, cũng không cần mỗi ngày đều ăn ba bữa cơm. Lương Cầm nghe vậy, chê y mặt biểu hiện quẫn bách, nàng ho nhẹ hai tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nhếch miệng cười nói. Tình cờ chính mình bù một trận, giải thoát thèm ăn. Mục Đồng chợt nghe vậy mỉm cười, liền lúng túng lúc nãy đều tản đi rồi, nàng mặt mày cong cong cười rộ lên. Đã như vậy, ta nếu như từ chối sẽ rất bất kính. Lương Cầm thấy Mục Đồng vẫn chưa chế nhạo nàng, liền nhún vai một cái, dùng tay làm dấu thỉnh, mời Mục Đồng đến bên tấm chiếu ngoài động ngồi xuống. Thỉnh sư tỷ chờ, Mục Đồng bị dáng dấp của Lương Cầm chọc phát cười, cũng phối hợp ngồi thẳng người. Nhanh đi mau trở về. Được rồi, Lương Cầm đáp một tiếng, quay người chạy đến trước mặt lợn rừng, lấy bộ phận thịt chân giò cùng thịt lợn thăn, dùng cây thăm bằng trúc xuyên lên, sau đó thật nhanh nhấc lên giá nướng, điểm chút lửa trại, thỉnh thoảng lật qua lật lại thịt nướng, lại dùng đồ gia vị mấy ngày nay ở trong rừng vơ vét vung ở phía chê y, không lâu lắm liền có hương vị nồng nặc tung bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đồng chờ ở một bên người thấy mùi thịt càng ngày càng dày đặc trong không khí, cánh mũi động đậy, xem ra Lương Cầm thành thạo kỹ thuật thịt nướng, trong lòng cũng càng ngày càng kinh ngạc, nàng không ngờ, Lương Cầm lại càng thật sự có một cái tay nghề này. Không lâu lắm, Lương Cầm đem sâu thịt nướng kỹ dùng lá sen đầu mùa xuân bọc lại, đặt ở trước người Mục Đồng, cười nói. Sư tỷ xin mời. Mục Đồng mở to mắt nhìn thịt bị nướng đến vàng óng trước mắt, sâu thịt hiện ra nhàn nhạt bóng loáng, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nàng không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy một chuỗi, thổi thổi, sau đó khẽ cắn nhẹ. Chất thịt ngon, ở ngoài xốp giòn ở trong non mềm, Mục Đồng từ lúc rời nhà liền chưa từng ăn qua thịt nướng ngon đến như vậy, không khỏi tán thưởng liên tục. Sư muội trù nghệ thật là khiến người giật mình, ngươi và ta quen biết một hồi lâu, ta cũng không biết ngươi còn có bản lãnh như vậy. Lương Cầm vui cười hớn hở xếp bằng ngồi xuống, không chút nào khiêm tốn mà đem lời ca tụng của Mục Đồng toàn bộ tiếp thu, cùng Mục Đồng tán gẫu đồng thời thưởng thức mỹ vị. Cũng không lâu lắm, hai người liền đem một bao thịt nướng lớn ăn hết toàn bộ, Lương Cầm nằm nghiêng ở trên y cỏ, hài lòng thở dài một tiếng. Nếu có thể có thêm một bình hầu nhi tửu, khởi bất cao a sắc yêu ta tai. Khởi bất cao a sắc yêu ta tai, ý là cao hứng vui sứa y gờ, cỡ nào nha. Mục Đồng phù một tiếng nở nụ cười, người mới bao tuổi, đã nghĩ ngợi uống rượu đây. Lương Cầm nghiêng thân thể, dùng tay nâng đầu, quay đầu nhìn Mục Đồng nói. Sư tỷ lời ấy sai rồi, rượu phẩm nhân sinh ba vị thế gian bi hoan ly hợp. Đều không định sổ, không bởi vì tuổi tác còn thấp mà có chỗ giảm xuống, phẩm tửu cũng là như vậy, vì sao tuổi còn nhỏ liền không uống được. Rượu phẩm nhân sinh ba vị, rượu phân chia thành ba vị của nhân sinh. Bi hoan ly hợp, buồn vui ly hợp, định sổ, xác định. Mục Đồng tranh không nổi Lương Cầm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không tranh biện với ngươi, nhưng uống rượu sẽ thương thân, vẫn là uống ít thì tốt hơn. Lương Cầm không làm trả lời, hai tay gối đầu nằm trên y cỏ, gió xuân ôn hòa, khiến cho lòng người sinh mệt mỏi, lại có chút buồn ngủ. Từ lúc sống lại cho tới nay, đây là lần thứ nhất Lương Cầm cảm giác trong lòng thả lỏng như vậy, trong lòng nàng đè lên trọng trách quá nặng, chưa bao giờ có nửa khắc yên giấc. Nhưng thời khắc yên tĩnh đều là ngắn ngủi, ngay ở thời điểm Lương Cầm buồn ngủ, trong khe núi bỗng nhiên nổi lên một tiếng quát to. Ai là Lương Cầm, lăn ra đây cho ta. Chấm chấm chấm chấm, Lương Cầm đột nhiên mở hai mắt ra, hàn quang trong con ngươi hiện ra, sắc mặt trầm ngưng mà nhìn phương hướng xa xa truyền tới âm thanh. Mục Đồng cũng nhíu mày, nghi ngờ nói, ai ngông cuồng như thế? Lương Cầm lạnh hừ một tiếng, vươn mình mà lên, mũi chân xê dịch nhanh chóng hướng phương hướng lao đi. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút ai ở đây ngang ngược. Mục Đồng thấy Lương Cầm dĩ nhiên bị người gợi lên lửa giận trong lòng, nàng sợ Lương Cầm chịu thiệt tự nhiên không chịu chờ đợi ở đây, vội vàng đuổi theo. Không lâu lắm cảnh sắc trước mắt trở nên trống trải, Lương Cầm một chốc xa xa liền nhìn thấy hai người đứng ở một dốc thoải nơi khe núi, trước tiên đã thấy nam tử đạo bào màu đen, hình dáng tướng mạo cao to, dáng dấp 17-18 tuổi, một mặt hung hăng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm cũng chưa gặp qua người này, trong lòng nhất thời sinh nghi hoặc, nhưng khi tầm mắt của nàng nhìn về phía sau cái nam tử kia là Vương Mạc, nàng lập tức liền hiểu được. Nàng chờ mấy tháng, Vương Mạc cuối cùng đem chỗ dựa sau lưng của hắn dẫn đến. Ta tưởng là ai, chỉ là một cái chó điên bị đánh cho tàn phế, làm sao, còn muốn báo thù hay sao? Lương Cầm sau khi nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện cũng không tức giận nữa, khóe môi nàng nhất câu, nụ cười khiêu khích mà khinh bỉ, ánh mắt nhìn Vương Mạc tựa như nhìn run rế. Vương Mạc tức giận đến cả người run lên, hắn không dám cùng Lương Cầm đối diện, liền chỉ ngón tay vào Lương Cầm, hướng nam tử trước người hắn lớn tiếng lên án. ca, nàng chính là Lương Cầm, chính là nàng hai lần đoạn cánh tay của ta, một thân hung hăng càn rỡ, không coi ai ra gì. Ca ngươi nhất định phải thay ta hào hào giáo huấn nàng. Ta muốn nàng cho ta dập đầu xin tha. Mục Đồng lúc này cũng đuổi theo, vừa vặn nghe thấy lời ấy của Vương Mạc, nàng chợt nhớ tới mục đích ngày hôm nay tới tìm Lương Cầm, liền vội vàng nói với nàng. Sư muội, ta ngày hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn nói với ngươi, Vương Mạc có huynh trưởng là Vương Sa cũng ở tại ngoại tông, muốn nhắc nhở ngươi chú ý nhiều hơn, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lương Cầm cũng không để ý, nàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Sa, trêu tức mà cười. Huynh đệ ngươi ỷ thế hát yêu ta pê người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu không có ai giáo du xê ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức thay ngươi giáo huấn, lại không nghĩ rằng nguyên lai loại người không hề có giáo du xê này càng có huynh trưởng. So với Vương Mạc, nam tử trước người hắn trước người đúng là trầm ổn rất nhiều, ánh mắt của hắn hung sát, đối với Lương Cầm ngôn từ trào phúng thờ ơ không động lòng, hắn trầm mặt giọng ồm ồm nói. Đệ của ta như thế nào còn chưa tới phiên bọn các ngươi nói này nói nọ. Lúc này, người từ bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều hướng về phía này hội tụ lại đây, Vương Sa lúc trước quát to một tiếng dĩ nhiên đã kinh động đến đệ tử ngoại tông tu luyện ở phụ cận trong núi, tháng ngày tu luyện đều là vạn phần khô khan, loại tranh đấu này ít có xuất hiện, khiến những đệ tử trong lúc tu luyện này dồn dập xuống núi, đến đây tập hợp tham gia xem trò vui. Cách chương.